Cực phẩm hệ thống, chương 135, Thiên Thu Thành, Thiên Vũ Học Viện. Ta đợi ngươi, góc truyện audio.com, âm linh giới, âm linh đại điện, chỉ thấy lúc này trong đại điện có ba người. Diêm Vương, Tử Thần và người còn lại chính là âm linh đại đế. Âm linh đại đế ngầm mặt nhìn lên bầu trời đen kịt. Đối với Diêm Vương và Tử Thần đứng ở sau lưng nói. Thật không ngờ. Có năng lực có thể cưỡng chế triệu hồi người của ta lên trên nhân giới mà khiến ta không thể nào ngăn cản được. Lại cũng không thể nào đem các ngươi cưỡng chế đem trở về được. Người này không hề đơn giản. Diêm Vương và Tử Thần đứng ở phía sau lưng âm linh đại đế thì một mặt cung kính cúi đầu. Không lên tiếng một chút nào. Hai người nghe được lời nói này của âm linh đại đế thì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cứ tưởng nguồn lực lượng này chỉ là có thể cầm chân hai người lại thôi. Thật không ngờ đến cả âm linh đại đế cũng không làm được. Điều này, đúng là chỉ có các thiên tôn trên đại thiên thế giới mới có thể làm được mà thôi. Nghĩ đến đó, Diêm Vương hơi chần chừ một chút, sau đó lại nói, nhưng mà thưa đại đế, giới luật đại thiên thế giới là các thiên tôn không thể nào nhúng tay xuống trách chuyện phía giới ngoài đại thiên thế giới. Thuộc hạ, nhưng còn không đợi Diêm Vương nói xong, âm linh đại đế đã lập tức khoát tay, nhàn nhạt nói, ta biết giới luật đó, nhưng mà đó chỉ là đối với những người ở đại thiên thế giới mà thôi. Còn người này, rất có thể là tới từ nơi đó. Diêm Vương và Tử Thần nghe xong âm linh đại đế nói tới nơi đó thì hơi hơi nhíu mày một chút. Sau đó ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời kinh hô, nơi đó, nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả. Các ngươi thấy được một người mà đến cả ta cũng không nhìn thấy tu vi. Lại tùy tiện đưa ra 100 tia hư vô khí há là người bình thường. Mà kể cả người này không có tu vi thông thiên thì người đứng sau hắn cũng không phải là ta có thể trêu chọc được. Âm linh đại đế hai mắt đen tuyền nhìn lên bầu trời. Nhẹ giọng nói. Còn không đợi Diêm Vương và Tử Thần nói gì, âm linh đại đế lại nói tiếp, có thể năng lực cưỡng chế triệu hồi người của ta, vì tiện đưa ra 100 tia hư vô khí, đến cả ta cũng không nhìn thấy tu vi, các ngươi cũng biết mặc dù lúc nãy cũng chỉ là một tia thần hồn của ta đi lên nhân giới nhưng một tia đó chắc các ngươi cũng không đánh. Lại được, nhưng mà thật không ngờ ta đứng trước mặt hắn lại không hề có một chút dũng khí chiến đấu nào. Mặc dù không biết vì sao hắn lại có vẻ như rất mù tịt thông tin về đại thiên thế giới. Không biết các giới luật thì tốt nhất vẫn không nên cùng người này là địch. Được rồi, không nói nhảm nhiều, lần sau gặp hắn thì tốt nhất nên lấy lòng một chút. Có lẽ còn có thể xin được một chút hư vô khí. Mang đến cho ta giúp luyện chế vài cái hư vô pháp bảo cho các ngươi. Gia tăng một chút lực chiến đấu. Nói xong âm linh đại đế lập tức biến mất tại chỗ. Để lại Diêm Vương và Tử Thần đứng ngây như phỗng ở nơi đó. Ban đầu khi bị triệu hồi lên nhân giới thì Tử Thần và Diêm Vương cũng không có để ý đến điểm này. Đúng thực là bọn họ không thể nhìn thấy tu vi của Đặng Dịch. Nhưng bọn họ chắc chắn là Đặng Dịch tu vi không cao. Như vậy chỉ có thể nói rằng. Người đứng sau lưng Đặng Dịch chính là một nhân vật vô cùng kinh khủng. Nghĩ tới đó, Tử Thần đứng ở bên cạnh Diêm Vương không nhịn được hơi hơi run lên. Đây là lần thứ hai hắn bị triệu hồi. Điều này cũng khá khiến hắn bất mãn. Có ý định ra tay với Đặng Dịch để đỡ bị triệu hồi lần tiếp. Cũng may là phát hiện Diêm Vương cũng tại nên mới không có ra tay. Nếu không chỉ sợ, càng nghĩ... Tử Thần là càng sợ hãi hơn, vội vàng quay trở về nhà, không để ý đến Diêm Vương đang ngẫm nghĩ đứng bên cạnh. Thiên Vũ Đại Lực, Hạ Thiên Vực, Hỗn Loạn Khu, lúc này cách thời gian Đặng gia bị diệt tộc cũng đã 2 ngày. Trong 2 ngày này Đặng Dịch một đường băng băng đi về phía Thiên Thu Thành. Một đường đi thì suy nghĩ xem phải tìm kiếm phương pháp luyện thế thể xác ở nơi nào. Nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác là phải hỏi hệ thống. Nhưng ai ngờ hệ thống lại cho ngay câu, mời ký chủ mua hướng dẫn trong cửa hàng hệ thống. tim theo lời hệ thống thì thấy có quyền luyện chế thể xác hồi ký. Giá 100.000 cực phẩm điểm. Nhìn thấy cái giá này thì Đặng Dịch cũng chỉ biết cười khổ một cái. 100.000 cực phẩm điểm hắn là nào móc đâu ra? Hắn đã phải cắn răng bán 10 thanh tiên khí cho hệ thống với cái giá phải nói là con nó hố để trả nợ cho các thành viên huyết thần nhiệm. Vụ đường, hiện tại mà bảo hắn bán đi nữa thì đó là điều không thể được. Mộ thanh linh tiên kiếm, mua trong hệ thống là 60.000 cực phẩm điểm, mà lúc hắn bán chỉ có 6 triệu cực phẩm điểm, giảm tới 1/10, hắc, quá hắc, Đặng Dịch hắn không chịu nổi y. Đặng Dịch huynh đệ, tới Thiên Thu Thành rồi. Trong lúc Đặng Dịch còn đang ngẩn người suy nghĩ chuyện đâu đâu thì đột nhiên một người đàn ông trung niên tiến tới. Đối với Đặng Dịch đang nằm ườn trên xe nói, Đặng Dịch nghe thấy tiếng gọi này thì lập tức từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Nhìn Thiên Thu Thành khổng lồ ở trước mắt, nói cảm ơn một cái rồi đưa cho ngươi kia một túi vàng. Người đàn ông trung niên kia cầm một thoát túi vàng, thấy cũng nặng nặng thì lập tức cười híp mắt lại, vội vàng nói, không có vấn đề, không có vấn đề gì, chúc ngươi ở may mắn được nhận vào Thiên Vũ Học Viện. Đặng Dịch đang còn định rời đi, đột nhiên nghe thấy người đàn ông trung niên này nói vậy thì ngần người. Ngạc nhiên nói, nhận vào Thiên Vũ Học Viện, chẳng phải vài tháng nữa mới tới kỳ nhận học viên sao? Người đàn ông trung niên thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Đặng Dịch thì lập tức ánh mắt lóe lên. Hai ngón tay vê vê vào với nhau, đúng động tác vòi tiền. Đặng Dịch nhìn vậy thì cũng không để ý nhiều, hào phóng lấy ra 100 vàng, đưa cho người này. Người đàn ông trung niên kia nhận được tiền thì lập tức cười càng tươi hơn. Giải thích từng chút một cho Đặng Dịch nghe. Sau khi nghe xong người này giải thích, Đặng Dịch cũng là lâm vào trầm tư. Cứ 10 năm một lần là Thiên Vũ Học Viên và Thiên Linh Học Viên đều sẽ đặc cách mở hai kỳ tuyển sinh. Lần này cũng là vừa đủ thời hạn 10 năm, Thiên Vũ Học Viện và Thiên Linh Học Viện đều sẽ mở trước một lần tuyển sinh. Ai có thể biết trước đến tham gia thì được, không được thì vẫn còn một lần sau. Nhưng số lượng tham gia lần này chắc chắn có lẽ sẽ ít hơn lần kia. Điều đơn giản cũng chỉ đâu phải ai ai cũng biết được chắc chắc ngày mở ra đợt tuyển đâu. Những lần tuyển trước như thế này thì hai học viện cũng chỉ là thông báo trước có một tuần. Có những người ở xa thì không có cách nào đến nhanh được. Đặng Dịch lần này cũng là đúng trùng hợp đến. Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu tuyển học viên rồi. Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch lập tức câu thông với Huyết Vương. Tạm thời hủy bỏ kế hoạch tiến công. Cứ tiếp tục đào tạo quân số. Đặng Dịch làm như vậy là hoàn toàn có lý. Theo như từ tình huống mà Huyết Vương truyền tới thì huyết thần quân hiện tại mặc dù quân số cũng có mấy ngàn người nhưng hầu hết thu. Vì lại không được cao. Nếu như mang đánh tới Thiên Thu Thành thì cũng chỉ sợ là bị diệt đi một nửa. Cứ để đào tạo lên càng nhiều đại cao thủ càng tốt. Khi tiến đế diệt đi Vu gia lại là dễ dàng hơn. Trong Thiên Thu Thành dân thường còn khá nhiều, nếu tiến quân đánh không phải ý hay, đăng ký xong lệnh bài tạm trú, nhìn tầm bảng Thiên Thu Thành to lớn, hùng vĩ trước mắt, Đặng Dịch sắc mặt đột nhiên hơi ngẩn ra. Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới một lời ước hẹn từ 6 năm trước. Thiên Thu Thành, Thiên Vũ Học Viện, ta đợi ngươi, cách chương.